Tại hạ là hệ thống. Chương 224. Triệu gia, rắc rối phức tạp. Góc truyện audio.com. 3 tháng sau, Dược Hoa Vực, Vọng Hương Lâu, Cao Lãng đứng ở trước cửa nơi này, cảm xúc ngập tràn phức tạp. Suốt 3 tháng liên tục đi đường, hắn mới có thể quay về nơi đây. Tốc độ này, có thể nói là hắn đã đi nhanh hết mức có thể. Nếu không phải đi theo đoàn thương buôn của Triệu gia, bên trên giao thương vận chuyển đều là yêu thú liêm câu bảo mã, sức chịu đựng bền bỉ cùng tốc độ di chuyển nhanh. Lại thêm một đường thông thoáng không bị cản trở, hắn cũng không đi nhanh được như vậy. Trong khoảng thời gian này, Cao Lãng đã rất nhiều lần câu thông với đầu châu, chỉ tiếc lệnh bài địa cung của hắn gần như không có chút phản hồi nào, thậm chí cũng không gọi được cho ai hết. Hắn cũng từng thử gọi Tử Văn việc mua linh thạch, đáng tiếc chỉ được nghe thấy lời phản đối của hắn. Bên trong hệ thống, Tử Văn chỉ mua không bán, triệt để cắt đứt tư tưởng của Cao Lãng. Đối với Tử Văn mà nói, linh thạch giống như nguồn năng lượng tinh khiết nhất, là kết tinh của linh khí. Nó thậm chí còn có giá trị hơn là mấy món lặt vặt Cao Lãng ném đi cho hắn. Bước vào trong Vọng Hương Lâu, giao ra lệnh bài địa cung của mình, Cao Lãng được dẫn đến trên lầu 4 gặp lại Đầu Châu. Đầu Châu vẫn luôn như vậy, thảnh thơi ngồi một chỗ trong phòng uống trà, gần như nhàn nhã không phải làm gì hết. Tham kiến sư thúc, Cao Lãng hành lễ, xung quanh ngoài hai người không có một ai, vậy nên Cao Lãng cũng thoải mái trò chuyện với hắn. Xưng hô cũng quen thuộc hơn, vẻ mặt Cao Lãng có chút không thoải mái, muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Đầu Châu ánh mắt tưởng chừng không nhìn lấy vẻ mặt Cao Lãng, trên tay hắn xuất hiện 3 kiện đồ vật đưa cho Cao Lãng. Một chiếc mặt nạ đại quỷ, một chiếc lệnh bài địa cung, cùng một chiếc áo choàng đen. Đầu tiên, chúc mừng ngươi thăng lên cấp bậc đại quỷ, đây là trang bị của ngươi. Lệnh bài cũ đã sớm bị vô hiệu hóa, những trang bị trước đó ngươi đưa hết lại cho ta. Đầu Châu bình tĩnh nói, Cao Lãng cả người ngơ ngác ngồi yên tại chỗ, trong lòng sầu khổ, vô hiệu hóa đồ ta đang sử dụng, tại sao ngài lại không sớm cho ta biết chuyện này? Bảo sao lệnh bài không sử dụng được, bị vô hiệu hóa thì làm sao sử dụng được? Ngoài cái mác bề ngoài xác nhận thân phận ra, lệnh bài của hắn gần như không có thêm một tác dụng gì nữa. Nhanh chóng đem lại trang bị cũ đưa trả Đầu Châu, Cao Lãng cầm lấy trang bị mới của mình, cẩn thận vuốt ve nó. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2, nhận được 2.000 điểm năng lượng. Số điểm năng lượng hiện có 8.087 điểm. Làm mới lại nhiệm vụ chính tuyến 2. Nhiệm vụ chính tuyến 2, trong vòng 3 năm tiến vào vòng trong của địa cung. Phần thưởng, 5.000 điểm năng lượng. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 10.000 điểm năng lượng. Nếu điểm năng lượng không đủ, phong ấn tu vi đến ngày trừ hết số điểm còn thiếu, một điểm năng lượng tương đương một ngày. Tử Văn, ngươi đây là muốn làm gì? Cao Lãng trong lòng thầm nói. Nhiệm vụ thất bại, lâu lắm rồi hắn mới có thể gặp lại nhiệm vụ thất bại. Nhưng hình phạt này cũng quá nặng nề đi, ta là muốn cho ngươi có động lực mà thôi. Tử Văn lạnh nhạt nói. Ngươi không sớm mạnh lên, vậy thời gian không còn kịp. Cái gì còn kịp, có chuyện gì sắp xảy ra sao? Cao Lãng ngạc nhiên nói, ngươi sau này sẽ biết, Tử Văn nói, sau đó liền ngắt giao tiếp, chuyện này Tử Văn cũng không biết được nhiều, chỉ là hắn bằng hệ thống, nên có thể sớm cảm ứng được. Góc truyện audio.com, vị diện này sắp xảy ra chuyện mà thôi, nếu đến khi đó Cao Lãng còn chưa thể mạnh lên, vậy Tử Văn cũng không thể làm gì được. Khi mà sinh mạng của cả hai còn đang kết nối vào với nhau. Sư thúc ta có thể hỏi hiện tại Vân Hy và A Lôi như thế nào sao? Cao Lãng trong lòng thầm lấy làm kỳ quái với Tử Văn, hắn không thèm nói chuyện nữa, ở bên ngoài nói chuyện với Đầu Châu. Hai người vẫn còn đang làm nhiệm vụ chưa có hoàn thành sớm như ngươi, hiện tại không có ở đây. Đầu Châu nói, ngươi nếu có muốn tìm, hiện tại cũng chỉ có Mao Sơn mà thôi, hắn đang ở Triệu gia làm khách khanh gia tộc chuyên tâm tu luyện. Hiện tại cũng đã là linh hải cảnh thất trọng rồi, ngươi hiện tại đã không còn việc gì, vậy đi đến Triệu gia giải quyết nốt việc của ngươi đi. Tình huống của Triệu gia khoảng thời gian này, không được tốt cho lắm. Triệu gia xảy ra chuyện gì sao? Cao Lãng vội hỏi, trong lòng hắn còn nhớ tới thiếu nữ bên trong bí cảnh khi đó, chuyện hắn hứa với người ta còn chưa làm được đâu. Triệu gia và Linh Dược Học Viện khoảng thời gian này có chút xích mích nhỏ. Đầu Châu lạnh nhạt nói, tình huống cụ thể, ngươi điều tra là sẽ rõ. Phải, Cao Lãng gật đầu nói, vậy sư thúc ta đi ra ngoài trước. Ừm, Đầu Châu chỉ nói xong, liền im lặng. Đợi đến khi Cao Lãng rời hẳn đi, Đầu Châu tiếng nói vang lên. Ngươi quyết định giao thứ đấy cho hắn sao? Đó là của ta bù đắp cho hắn. Một giọng nói khác vang lên trong căn phòng, lộ ra thân hình mặt ngựa bên trong bóng tối. Nếu hắn đã quyết định đi lên con đường này, vậy ta cũng không thể để hắn bị thua thiệt kẻ khác. Nữ nhân của ngươi đồng ý sao? Đầu Châu hỏi, Các nàng đồng ý, với một điều kiện. Mặt ngựa trả lời, điều kiện gì, nhận làm con nuôi. Mặt ngựa vừa trả lời xong, lại tiếp tục im lặng. Đầu trâu cũng im lặng theo, một lúc sau hắn mới nói tiếp. Ngươi vẫn còn chờ mong sao? Ta để ý hắn rất lâu, hắn đối với người phụ thân này tình cảm rất nhạt, thậm chí còn không thèm quan tâm. Việc nhận con nuôi này sẽ xem hắn đối xử với ta như thế nào. Mặt ngựa bình tĩnh nói, nếu hắn nhận Triệu Vi làm mẹ nuôi, vậy tức là hắn gián tiếp sẽ nhận ta người phụ thân này. Nếu ngươi không có tình cảm với phụ thân mình, hay ghét hắn, vậy sao có thể chấp nhận một người phụ nữ khác của hắn làm mẹ nuôi đâu? Ngươi làm như vậy căn bản cũng không thể nói rõ được gì hết. Đầu trâu im lặng nói lại, nếu hắn không nhận thì sao? Vậy thì ta chờ đến khi hắn nhận. Mặt ngựa trả lời, kẻ thù của chúng ta đã biết thân phận thật của hắn. Chắc chắn sẽ toàn lực tìm kiếm để giết hắn. Nếu hắn không có thế lực phía sau chống lưng, không có kẻ đi bên cạnh bảo hộ, vậy thì sẽ chết rất nhanh. Ta muốn bảo vệ hắn, Triệu Vi muốn bảo vệ hắn nên cho hắn một thân phận có thể ra ngoài ánh sáng mà không bị sao hết. Nếu hắn đã từ chối thân phận đó, vậy ta cũng sẽ không ép buộc hắn. Đầu trâu trong lòng thầm than, nếu Cao Lãng mà từ chối, vậy không khác nào mặt ngựa sẽ để hắn tự sinh tự diệt. Mặt ngựa có thể vì Cao Lãng là nhi tử hắn mà đối xử tốt với hắn. Thế nhưng điều đó không có nghĩa Cao Lãng đã từ chối nhận hắn, thì mặt ngựa vẫn sẽ phải tiếp tục bảo vệ cho hắn. Mặt ngựa là một người rất thực tế, nếu Cao Lãng không nhận hắn làm cha, việc gì hắn phải nhận Cao Lãng làm con. Việc này, đầu trâu không thể quyết định vào được, chỉ có thể xem lựa chọn của Cao Lãng mà. gocchuyenaudio.com Thôi, Cao Lãng sau khi về phòng trên lầu ba của mình, hắn không hề vội vã đi đến Triệu gia, mà bình tĩnh khoanh chân tu luyện. 3 tháng gần đây hắn không chút nào ngơi nghỉ việc tu luyện, cơ thể cũng đã cảm giác đến bình cảnh linh đan cảnh nhất trọng. Khoảng thời gian bây giờ Cao Lãng muốn đột phá, linh khí dọc theo công pháp vận chuyển của hắn đi vào bên trong đan điền. Cả căn phòng của hắn phát sinh từng tiếng gió rít nhàn nhạt. Bầu không khí xung quanh cũng kèm theo một cỗ nặng nề mà sắc bén. Tiểu nhị cầm cơm lên cho Cao Lãng, hắn vừa bước đến cửa phòng, như có cảm ứng ở bên trong, cả người lập tức di chuyển chậm rãi lại, nhẹ nhàng đặt cơm xuống trước cửa, bình tĩnh rời đi. Mọi hành động của hắn không hề làm kinh động đến người tu luyện bên trong căn phòng. Trong suốt khoảng thời gian đó đến 3 ngày tiếp theo, tiểu nhị thi thoảng lại đến đây một lần, sau đó lại rời đi. Mục đích để xác định không có kẻ nào ảnh hưởng đến người đang tu luyện bên trong. 3 ngày sau, Triệu gia, khu vực khách khanh, Cao Lãng và Mao Sơn ngồi trò chuyện với nhau. Trong khoảng thời gian đám người Cao Lãng rời đi, Mao Sơn một mình tiến vào làm khách khanh gia tộc theo lời giới thiệu của Triệu Vi. Hắn được sử dụng rất nhiều tài nguyên trong đây, lại thêm khắc khổ tu luyện, đã là linh hải cảnh thất trọng. Chỉ tiếc thiên phú hắn còn quá kém, nên mới có thể cảnh giới còn thấp như vậy. Cao Lãng hiện nay, đã là linh đan cảnh nhị trọng. Gia chủ Triệu gia hiện tại có 9 đứa con cùng cha khác mẹ, 6 nam, 3 nữ. Trong đó người ngươi cần tìm ta đã tìm ra được, Triệu Cơ, đứng thứ 3 trong 9 đứa con của gia chủ Triệu gia. Ngồi bên cạnh Cao Lãng, Mao Sơn bình tĩnh giải thích. Trong đó phải kể đến nhà ngoại của nàng, mẫu thân nàng là nhi nữ của viện trưởng Linh Dược Học Viện. Gia thế có thể nói là vô cùng kinh khủng. Cao Lãng trong đầu trầm ngâm, hắn biết Triệu Cơ có thể không đơn giản, nhưng đúng là không nghĩ đến thế lực phía sau nàng lại lớn đến như vậy. Thế lực Triệu gia phân bố như thế nào? Cao Lãng hỏi, Triệu gia phát triển bằng thương nghiệp có móc nối với rất nhiều thế lực khác nhau. Mà hình thức móc nối đơn giản nhất chính là liên hôn. Mao Sơn khẽ cười nói, bên trong ngoài Triệu gia là dòng chính trung gian, có móc nối tới 9 thế lực. Trong đó 6 thế lực có liên hôn với Triệu gia gia chủ, 3 thế lực móc nối với người Triệu gia khác. Triệu Vi tiền bối, là thuộc thế lực móc nối bên ngoài. Cao Lãng khẽ gật đầu, ra hiệu Mao Sơn nói tiếp. 9 thế lực đó bao gồm, Linh Dược Học Viện, Lãnh Gia gia tộc Tiên Dược Đảo, Ma Tiên Tông, Trận Pháp Tông, Tiên Kiếm Tông, 6 thế lực có liên hôn với Chu gia gia chủ. Hợp Hoan Tông, Bát Quái Môn, Tiết Khí Tông, 3 thế lực có liên quan khác với Triệu gia. Trong đó 3 vị Triệu gia phụ trách quản lý 3 thế lực này, cũng đều thuộc cao tầng Triệu gia, mang chức vị trưởng lão khác nhau. Triệu Vi tiền bối, là nhị trưởng lão Triệu gia. Mao Sơn lẩm bẩm nói nhỏ, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới. Mấy nay ta bận đọc chuyện khác, đầu óc có chút quay cuồng, bị lẫn lộn nội dung chuyện với nhau. Viết chương này mà suýt tẩu hỏa nhập ma, đa tạ đạo hữu Phong Phú Nguyễn, đạo hữu Giác Tặng Hoa. Cách chương.